Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây bảo vai cô lại. Đừng lộn xộn, ngồi im. Một tiếng ngồi im kia mang theo 10 phần khí thế. Tả Phán Tình bị dọa đến mức ngồi im bất động. Cô Học Văn tìm thuốc xong, nhìn Tả Phán Tình cũng không nghiêm trọng lắm. Tay trái bị chảy ra một chút, tay phải bị cắt hơi sâu nên vẫn còn chảy máu. Lấy cồn cẩn thận sát trùng tay cô, Tả Phán Tình đau đến mức nghiến răng. Cô Học Văn nhìn cô liếc mắt một cái, động tác trên tay cô cũng không ngừng lại. Xử lý tốt vết thương trên tay, anh nhấc chân cô lên. Anh làm gì vậy? Động tác của anh khiến Tả Phán Tình có chút khẩn trương. Nhìn đôi mắt trầm tĩnh của cô Học Văn vừa đảo qua một bên, cô liền rụt cổ lại. Mắt cá chân hơi sừng to một chút, có lẽ là bị trẹo. Cô Học Văn cầm tuyết thuốc mỡ đổ ra lòng bàn tay, rồi dùng sức ấn mắt cá chân của cô xuống. Đau quá, Tả Phán Tình hét lên, lại bị cái nhìn chằm chằm của cô Học Văn làm cho im bặt. Anh phải cắn răng thật chặt. Cúi xuống trừng mắt nhìn cô Học Văn, anh cúi đầu gần như ngồi sụp xuống. Một tay đang nắm bàn chân cô, tay kia thì ấn ở trên mặt. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy được vẻ mặt chăm chú của anh. Vết thương trên chân hình như không thấy đau nữa. Tả Phán Tình ngơ ngác nhìn cô Học Văn. Anh... Tại sao anh lại biết cái này? Cô Học Văn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục động tác trên tay. Trước kia tham gia quân đội, thi thoảng cũng bị thương. Mấy trận nhỏ nhặt này chúng tôi đều tự mình xử lý. Anh nói rất thản nhiên nhẹ nhàng, nhưng Tả Phán Tình lại có cảm giác không đơn giản như vậy. Đột nhiên cô thấy giận mình, anh vậy mà lại trả lời vấn đề của cô. Điều này cũng khiến cho cô có chút bất ngờ. Vậy anh vào quân đội được bao nhiêu năm rồi? 7 năm. Tả Phán Tình nhìn động tác của anh, định nói thêm gì đó, bỗng nhiên trong bụng lại phát ra tiếng kêu ỏng ọc. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô Học Văn hình như không để ý, ngẩng đầu nhìn cô một cái, đem thuốc mỡ đặt sang một bên. Em ngồi đây một chút, đừng cử động. Ngày mai có lẽ sẽ đỡ hơn. Không nhìn tới Tả Phán Tình, anh đứng dậy rửa đi. Tả Phán Tình đợi sau khi anh đi, mới đánh giá căn phòng trước mắt. Thiết kế sạch sẽ, gọn gàng, thoáng đãng. Cái sofa màu lam được bố trí trong phòng, rất hợp bàn trà màu trắng. Đối diện là chiếc TV treo tường, màn hình tinh thể lỏng siêu lớn. Trên bức tường đằng sau có treo một bức tranh sơn thủy, phong cách hoàn toàn bất đồng so với cách bài trí hiện đại của căn phòng. Như thoạt nhìn cũng không có gì xung đột. Tả Phán Tình đối với bức họa kia rất có hứng thú, đứng một chân lên, nghĩ bức họa nghiên cứu nửa ngày. Là khoản phía dưới ghi là Hàn Sơn cư sĩ. Hàn Sơn cư sĩ. Cô vươn tay muốn sờ một chút, giọng nói của Cố Học Văn vang lên từ phía sau. Em đang làm gì vậy? Tả Phán Tình chậm rãi xoay người, có cảm giác như bị bắt thóp. Không, đâu có làm gì đâu. Cố Học Văn liếc xuống chân cô một cái. Chân không sao chứ? À, đỡ hơn nhiều rồi. Tả Phán Tình phải thừa nhận, kỹ thuật của anh cũng không tệ lắm. Sau khi ấn xong, chân cô thật sự thoải mái hơn. Thế nhưng không có nghĩa là thái độ của cô đối với anh vì thế mà thay đổi. Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây. Cô vội vã rời đi, chân vẫn còn đang đau, cơ thể không giữ được cân bằng lại một lần nữa ngã về phía trước. Cô Học Văn nhíu mày, vươn tay ôm lấy cơ thể cô. Khoảng cách gần như vậy, mùi thơm tự nhiên trên người cô lại mãnh liệt bay vào mũi. Ánh mắt thâm thúy của anh lại hơi hơi nhíu lại. Vậy mà vẫn còn muốn chạy cơ à? Hay là em lưu luyến muốn ở lại? Cố Học Văn, anh nói bậy bạ gì đó. Tả Phán Tình lại trào cơn giận. Đồ không biết xấu hổ. Đối với lời mắng mỏ của cô Học Văn cũng không vừa để ý tới, trực tiếp ôm cô đi đến phòng bên cạnh. Anh đặt tôi xuống đi, tôi không sao. Anh có nghe không vậy? Tả Phán Tình vừa nói xong, cô Học Văn thực sự buông cô ra. Cô định cách xa anh một chút, lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền sửng sốt. Trên bàn cơm màu trắng đặt hai bát mì nóng hổi. Ăn đi. Cô Học Văn ngồi xuống nhìn Tả Phán Tình còn đang ngây người. Em không đói bụng hay sao? Tả Phán Tình đứng bất động, chỉ nhìn thứ trên bàn. Là anh làm sao? Cô Học Văn nhíu mày. Sợ tôi hạ độc hay sao? Anh dám. Tả Phán Tình trừng mắt ngồi xuống bàn, nghe thấy trên bát mì còn có một quả trứng chuẩn. Mùi thơm bay vào khiến cho cô nuốt nước miếng, cảm giác đói bụng lại tới nữa rồi. Đói quá đi. Cái này là anh ta tự nấu hay sao? Em không ăn à? Cô Học Văn đã giải quyết xong một nửa, nghe thấy cô vẫn ngồi bất động, bèn đứng dậy quay vào phòng bếp, đem đến một cái thìa. Anh ngồi xuống trước mặt Phán Tình, đem sợi mì bỏ vào trong thìa, rồi đưa tới bên miệng cô. Ăn đi. Cô hơi sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn những sợi mì trên tay của Học Văn. Khuôn mặt anh không chút thay đổi, chỉ đem chiếc thìa hạ xuống trước mặt cô. Tả Phán Tình cắn môi có chút không được tự nhiên. Anh ta đột nhiên lại tốt với cô như vậy để làm gì? Cố Học Văn, anh có mục đích gì vậy? Muốn hỏi nhưng không biết vì sao lại đột nhiên không nói nên lời. cái môi mấp máy, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy chiếc đũa trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net